Phượng Hoàng Phương Nam, Phượng Hoàng Phương Bắc, chương 12:12, cuộc thi chọn quận mã chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức 3 ngày sau hai quận chúa của Tuyên Vương Phủ kén quận mã nhanh chóng lan rộng ra khắp kinh thành. Lúc này các công tử thế gia cùng các vương tôn công tử đều hăng hái tham gia. Các vương tôn công tử đã có duyên được nhìn thấy dung mạo hai vị quận chúa, nhưng chỉ tiếc là thân phận và địa vị của hai nàng quá cao nên bọn họ không dám đến cầu thân. Bây giờ Tuyên Vương lại chọn thi đấu kén rể này thì thật sự là quá tuyệt vời. Tuy nhiên khi đến đăng ký danh sách tham gia thì lại gặp một số bất lợi, cho nên con số mới giảm đi. Tuyên Vương nói rõ nam nhi chưa thê tử, tuổi từ 18 đến 27, đưa ra hai phần thi đấu có cả văn và võ, thế nên một số công tử ăn chơi trác táng văn võ đều rốt bắt buộc bị hủy đi tư cách. Cuối cùng con số gần 200 người còn lại gần 100, tuy nhiên cũng là con số đáng kể rồi. Vì 100 người này đều là những tinh anh trong gia đình các quan trong triều. Phủ thừa tướng lúc này, hai cô nàng La Hiểu Phù và La Hiểu Dung đang đập phá mọi thứ trong phòng. Hai nàng ta đã cố gắng tỏa sáng, đã đắc tội với hai vị công chúa và một vài người khác rồi, bây giờ người được hưởng lợi lại là hai vị quận chúa kia, bảo sao các nàng không nổi giận cho được. Lúc này trong đại sảnh phòng khách, Tuyên Triệt đã cho tất cả người hầu trong phủ lui ra, bây giờ chỉ còn lại toàn bộ người trong gia đình. Mọi người ai cũng tò mò muốn biết lý do, nhất là Tuyên Giai Tuệ và Tuyên Giai Kỳ. Tuyên Triệt bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc gặp gỡ Hư Không Đại Sư 10 năm trước ra sao. Lời tiên tri của ông ấy về hai tỷ muội các nàng và Tuyên Thiên Kỳ cùng Tuyên Dương. Mọi người đi đến bất ngờ này đến bất ngờ nọ, vẫn còn đang hoang mang về câu chuyện của phụ mẫu. Tuy nhiên ai cũng tin tưởng lời nói của phụ thân, vì mọi người biết ông không phải là người mê tín từ trước đến giờ. Nhược Khê ôn tồn nói với hai nữ nhi, thật sự mẫu thân và phụ thân không nỡ để hai con đi xa, các con là máu thịt của ta, tâm nguyện của phụ mẫu là muốn tìm cho hai con một phu quân ở ngay kinh thành này để thường xuyên gặp gỡ, nhưng số trời đã sắp đặt đâu phải muốn là được. Bây giờ mỗi người một phương, ta thật không nỡ chút nào, nhưng đã là vận mệnh và nhân duyên của hai con, bọn ta muốn tránh cũng không được, nó sẽ hại hai con. Bà Dương Dương nước mắt rồi nói, tuy nhiên các con yên tâm. Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, phu quân các con đối xử không tốt hay các con quá áp lực thì hãy gửi thư về, ta và phụ thân sẽ đích thân đón các con về nhà. Hai nàng cũng rơi lệ, vội ôm chầm lấy mẫu thân, bà mẫu tử ôm nhau cùng khóc. Thiên Kỳ và Dương Kỳ cũng đau lòng, từ trước đến giờ một nhà bọn họ sống yêu thương vui vẻ với nhau, đã bao giờ rời xa bao giờ đâu. Lần này lại mỗi người một phương. Xa như thế biết bao giờ mới gặp lại được các muội muội và tỷ tỷ của mình. Nhất là Dương Kỳ là một trong những tỷ đệ song sinh, ba người có một tâm linh tương thông, ngày bé cứ một người bị bệnh là hai người khác cũng bệnh theo. Tuyên Triệt nhìn thấy như thế ông cũng lắc đầu nói, trước sau gì hai muội muội và tỷ tỷ cũng phải thành thân, các con nên vui vẻ lên để cho các nàng xuất giá. Mọi người biết phụ thân nói đúng, tuy nhiên vừa mới tiếp nhận nên mọi người hơi sốc, chưa thể chấp nhận được. Phải để thời gian từ từ đả thông thôi. Thời gian 3 ngày đã đến, từ sáng sớm tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Kinh thành hôm nay không khí thật vui vẻ và náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quý công tử thật đa dạng, người tuấn tú cũng có, người gương mặt phương phi, phúc hậu. Nhược Khê và hai quận chúa sẽ ở bên trong để quan sát, phụ trách chọn lựa sẽ do đích thân Tuyên Vương, Thiên Kỳ và Dương Kỳ đứng lên khảo hạch và chấm điểm. Thái tử Hiên Viên Kiệt và Hoàng đế Lâm Hạo Thiên là rồng trong loài người, đứng trong giữa đám đông nhưng vẫn nổi bật nhất, không bị lu mờ. Hai chàng nhìn đám người đến tham gia tuyển chọn mà nhăn mặt, họ không nghĩ lại đông đến thế, tuy nhiên họ rất có lòng tin vào mình. Người được rèn luyện để trở thành vua của một nước làm gì có ai mà đơn giản chứ. Mấy vị công tử nhìn thấy Tuyên Vương gia ai nấy đều cảm thấy hồi hộp và lo sợ, danh tiếng của vị chiến thần vẫn còn vang vọng đâu đây. Sát khí trên người ông có thể làm cho những kẻ yếu phải khiếp sợ. Ông đứng trên đài cao kiêu hãnh nói, hôm nay là ngày đẹp, ta có mở một buổi kén quận mã cho hai nữ nhi của ta. Như đã nói từ trước, ta sẽ đưa ra hai đề thi, một là văn và hai là võ. Người nào giành chiến thắng sẽ có một vòng đặc biệt nữa mới được chọn. Mọi người đã nghe rõ chưa? Có thắc mắc gì không? Ta sẽ giải đáp luôn. Cách chương.